Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86: Đi ra lẫn vào. Sớm muộn phải trả, báo thù. Nghe được hai chữ này, Phan Giang Long trong mắt bắn ra nồng đậm cừu hận, nhưng là nhìn lấy chính mình lần này bộ dáng, tự giễu nói, ta hiện tại cái này bộ dáng, lại như thế nào báo thù? Khắc khắc Kiệt, Kha Vô Tình nở nụ cười. Phan Giang Long nhìn hắn chằm chằm, tức giận nói, ngươi cười cái gì? Cười ta thành phế vật? Ngươi bây giờ cũng không phải phế vật sao? Không sai, lão phu đích thật là phế vật. Kha Vô Tình lạnh giọng nói ra, Vương Chi Khôn tên xúc sinh kia không chỉ có phá hủy đan điền của ta, còn khóa lại ta tinh hồn, đem ta gân mạch toàn bộ cắt đứt. Thậm chí, hắn trả dùng âm sát ma cát tràn vào trong cơ thể của ta, đem ta có thể tu luyện hết thảy khí hải, tất cả đều ngăn chặn ở. Chính là có đại la thần tiên, cũng khó có thể cứu ta. T. Phan Giang Long hít vào một hơi. Cái này mẹ nó cũng quá độc ác đi. Bình thường người sớm chết nhanh chóng. Kha Vô Tình theo dõi hắn, nụ cười dữ tợn. Nhưng ngươi có thể, ngươi chỉ là đan điền phá nát, ngươi tinh phách, ngươi khí hải vẫn là bình thường. Chỉ cần có tiên tàn châu, hết thảy đều là có khả năng khôi phục. Tiền bối, ngươi nói là sự thật. Phan Giang Long kích động nói, lão phu có cần phải lừa ngươi sao? Kha Vô Tình cười hắc hắc nói, cho nên, ngươi có muốn hay không muốn cái cơ duyên này? Phan Giang Long hô hấp dồn dập, hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã chết chắc, có thể lại không nghĩ rằng tại trong tuyệt cảnh xuất hiện một chút hy vọng, mà hy vọng này thậm chí có khả năng cải biến cuộc đời của hắn. Tiền bối, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Phan Giang Long hỏi. Hắn không ngốc, đối phương vô duyên vô cớ tiễn hắn cơ duyên, nhất định là có mục đích. Kha Vô Tình nheo mắt lại, gằn từng chữ một, ta muốn để ngươi báo thù. Ta muốn ngươi giết Vương Chi Khôn. Ta muốn ngươi giết sạch Cửu Hương phái. Ngươi có thể làm được sao? Ta, Phan Giang Long há to miệng, cuối cùng cắn răng nói, đệ tử nhất định đem hết toàn lực. Kha Vô Tình nở nụ cười, thằng nhóc láu cá, ngươi có phải hay không nghĩ đến trước tiên đem ta tiên tàn châu lừa qua đi? Đến mức có báo thù hay không? Đến lúc đó lại nhìn, bị nhìn xuyên tâm tư. Phan Giang Long có chút xấu hổ. Thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Đương nhiên, hắn cũng rất muốn giết Vương Chi Khôn, nhưng thực lực đối phương quá cao, không có nắm chắc a. Kha Vô Tình thản nhiên nói, ngươi lý giải ngươi cố kỵ, nhưng ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ngươi chịu khắc khổ tu luyện, tại Tiên Tàn Châu trợ giúp dưới, nhiều nhất 5 năm, nhất định có thể đánh bại Vương Chi Khôn. 5 năm? Phan Giang Long giật nảy mình, đây chính là so với bình thường thiên tài cao thủ phải nhanh a. Thế nào, ngươi cảm thấy lão phu đang gạt ngươi? Kha Vô Tình cười lạnh nói. Phan Giang Long biết đối phương không cần thiết nói dối, không khỏi kích động lên, trầm giọng nói, nếu thật như tiền bối nói, ta nhất định giúp ngài báo thù. Giết Vương Chi Khôn, coi như không giúp ngươi, ta cũng muốn giết hắn. Ta tin tưởng ngươi sẽ giết hắn, bởi vì ta tại trong con mắt ngươi thấy được hận. Kha Vô Tình âm lãnh nói, chính là bởi vì ngươi hận, ta mới nguyện ý cho ngươi cơ duyên. Vương Chi Khôn như thế đối đãi ngươi, ngươi giết hắn 100 lần tâm đều có. Bất quá, ta người này sẽ không dễ dàng đem chính mình hy vọng đặt ở trên thân người khác, bởi vì ta đối với người nào cũng tin không nổi. Phan Giang Long nhướng mày, hỏi, tiền bối muốn định khảo nghiệm ta sao? Lão phu muốn ngươi thề, lấy đạo chú thề. Kha Vô Tình thản nhiên nói, cái gọi là đạo chú chính là trong tu hành kiêng kỵ nhất một loại lời thề. Một khi không cách nào thực hiện hứa hẹn, có rất lớn tỷ lệ sẽ đụng phải trời phạt trừng phạt. Tốt, ta thề. Phan Giang Long cũng không vết mực, cắn nát đầu ngón tay của mình, dùng máu tươi tại trên trán vẽ một cái nửa hình cung ký hiệu. Giơ lên ba ngón, ta Phan Giang Long ở đây thề, nhất định hoàn thành đối tiền bối Kha Vô Tình hứa hẹn. Giết chết Vương Chi Khôn, giết sạch Cửu Hương phái. Như vi phạm này lời thề, nguyện thụ trời phạt. Tốt, ngươi lại tới. Kha Vô Tình cười nói. Phan Giang Long do dự một chút, kéo lấy nửa tàn thân thể bò qua, cách gần về sau, trên người đối phương cái kia hôi thối vị đạo càng đậm, để hắn như muốn nôn mửa. Bất quá vì cơ duyên, cố nén, há mồm, đối phương còn nói thêm. Phan Giang Long chậm rãi hé miệng, phi, một miệng lão đàm bỗng nhiên xì tại trong miệng của hắn. Phan Giang Long sững sờ, nhất thời buồn nôn muốn phun ra, nhưng là cái kia cỗ đàm lại tự động trượt vào cổ họng của hắn. Dường như một con côn trùng, chiếm cứ tại bụng, nôn, nôn, giờ phút này Phan Giang Long mắng trái tim con người đều có. Không ngừng nôn khan, Kha Vô Tình khặc khặc cười nói, đây là lão phu tự mình luyện chế, phụ chú trùng. Móc lửng, lão phu không tin cái gì trời phạt. Nhưng là cái này phụ chú trùng lại có thể giám sát ngươi. Cho ngươi thời gian 7 năm, ngươi như giết không được Vương Chi Khôn, phụ chú trùng liền sẽ tự động thôn phệ Tiên Tàn Châu. Đến lúc đó, ngươi sống không bằng chết. Như muốn giải khai phụ chú trùng, nhất định phải dùng Vương Chi Khôn tinh huyết trong cơ thể mới được. Nếu ngươi không tin, có thể thử một chút. Phan Giang Long nào dám không tin, lão nhân này rõ ràng chính là chuẩn bị đầy đủ, nói lời cũng tất nhiên là thật. Tốt, hiện tại lão phu liền đem Tiên Tàn Châu cho ngươi. Kha Vô Tình ngửa mặt lên trời buồn bã nói, lão phu có thể cầu thả sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ cái khỏa hạt châu này. Hạt châu này nhược ly thể, lão phu cũng đem đèn cạn dầu a. Kha Vô Tình không có nói sai, hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào tu luyện, càng không thể đoạt xá, cho nên Tiên Tàn Châu ly thể về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn không hối hận, chỉ cần có một đường cơ hội báo thù, đều sẽ không buông tha cho. Ngồi xuống, Kha Vô Tình thu hồi ảm nhiên tâm tình, chợt quát lên. Nguyên bản uể oải khô gầy hắn bỗng nhiên đứng thẳng lên lưng. Dù là đã mất đi công lực, một cỗ khí thế kinh người vẫn là tự chu thân phát ra. Phan Giang Long nỗ lực bàn tốt chân, ngồi ở trước mặt đối phương, tâm tình vô cùng kích động. Tiên Tàn Châu phương pháp sử dụng, người tự mình để ý tới, lão phu sẽ không nhiều lời, bởi vì nói đối ngươi cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, vạn sự không viên mãn, tàn khuyết mới có thể được. Kha Vô Tình trầm giọng nói ra. Nói xong, hắn đem hai tay gấp lại tại bụng của mình, nhắm mắt lại, chậm rãi đi lên nhấc lên. Phan Giang Long có thể rõ ràng nhìn ra, lão giả bụng tàn mát ra một đoàn màu đỏ ánh sáng. Từng điểm hướng lên trên chuyển rời. Phan Giang Long hưng phấn toàn thân run rẩy, ngưng tụ tại trong lồng ngực cừu hận cũng như sôi trào nước sôi giống như. Điên cuồng lăn lộn, lão thiên có mắt, để cho ta trở về từ cõi chết, còn đưa ta một trận cơ duyên. Vương Chi Khôn, người cái lục mau quy không nghĩ tới đi, lão tử chẳng những câu đáp lão bà ngươi, hiện tại liền ngươi cha vợ cơ duyên đều có thể chiếm lấy. Ngươi chờ, lão tử nhất định giết ngươi, bao quát những người khác. Vương Phạm Thống, Kha Bạch Tuyết, Cửu Hương phái tất cả mọi người, còn có cái kia Tần Mộc Thần, Trương Mao Đản, lão tử hết thảy giết các ngươi. Giết, giết, giết. Phan Giang Long siết chặt quyền đầu, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng. Ông, theo một tiếng khẽ run, Kha Vô Tình chỗ mi tâm chậm rãi bay ra một khỏa hạt châu màu đỏ ngòm. Hạt châu cũng không phải là hoàn mỹ, mà chính là có một mảnh tàn khuyết. Nhưng chính là bởi vì có mảnh này tàn khuyết, ngược lại để cái khỏa hạt châu này xem ra có một loại cảm giác kỳ dị. Chuẩn bị xong chưa? Kha Vô Tình vô cùng lưu luyến nhìn qua hạt châu kia. Thở dài một tiếng, nhìn lấy Phan Giang Long hỏi. Chuẩn bị xong, Phan Giang Long mãnh liệt nhẹ gật đầu. Kha Vô Tình đem hạt châu hai tay thật cao nâng. Huyết sắc hạt châu điên cuồng xoay tròn. Một chùm sáng vòng phát ra. Vô cùng lóa mắt. Đến rồi, rốt cuộc đã tới. Phan Giang Long ngừng thở. Chuẩn bị nghênh đón cái khỏa hạt châu này. Mà đúng lúc này, hắn nghe được một chuỗi suy suy thanh âm. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh to lớn sườn dốc phía trên. Một bóng người tuột xuống. Bóng người kia song chân vừa đạp. Theo sườn dốc phía trên bay lượn mà xuống. Mà phương hướng vừa vặn là hắn nơi này. Theo hai người khoảng cách rút ngắn. Mặt của đối phương cũng rõ ràng. Trương Mao Đản, Phan Giang Long mộng, giờ khắc này, trong đầu của hắn nổi lên tối hôm qua. Tại trong rừng cây ôm Trương Mao Đản vị hôn thê Hứa Tâm Văn. Tùy ý nhục nhã tình cảnh của hắn. Khi đó, hắn nhìn lấy bi thương thống khổ Trương Mao Đản. Tâm tình vô cùng thoải mái. Có thể giờ phút này, mắt thấy Trương Mao Đản bay tới bóng người càng ngày càng gần. Phan Giang Long mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, muốn hô hoán, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể ở tâm lý kêu gào. Đừng a, không muốn, thân thể của hắn bị đạp bay ra ngoài, theo suy giảm phía trên lưu xuống Trương Mao Đản, ngồi ở Phan Giang Long vừa mới ngồi đấy vị trí, cho ta tiếp hào, mà lúc này đây... Kha Vô Tình trong tay hạt châu vừa vặn đè ép xuống. Theo một tiếng gào thét. Sau đó, đặt tại Trương Mao Đản trên đầu. Mộng bức Trương Mao Đản thân thể chấn động. Tiên tàn châu theo đầu của hắn tiến vào. Một đường hướng phía dưới. Chiếm cứ tại đan điền của hắn bên trong. Sau đó, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đều xác nhận qua nhãn thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.